3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, một tin ước hẹn. Vạn Đức Hải Dư Quang thấy Lâu Hưng Hoài đã đi ra ngoài. Hắn hận không được bây giờ liền đuổi theo hỏi cho rõ. Nửa năm trước Vạn Xu Hoa nhưng là đem Lâu Hưng Hoài phái đến nơi này hắn. Hắn tự nhiên biết Lâu Hưng Hoài ám sát Già Lam sự tình. Tiếp ứng chân người chân chờ thời gian một tháng. Nhưng là Lâu Hưng Hoài lại cũng không từ Thạch Sơn Môn đi ra. Này ý vị như thế nào Vạn Đức Hải tâm lý rất rõ. Sau đó bọn họ mật thám truyền tới tin tức. Già Lam vẫn nhảy nhót tưng bừng ở ẩn kiếm môn tu luyện. Kia Lâu Hưng Hoài liền không có may mắn còn sống sót lý lẽ rồi. Bởi vì theo bọn họ hiểu biết Tô Gia, đối với đâm chết chính mình người chí thân, nhất định sát lục quả quyết. Nhưng là bây giờ Lâu Hưng Hoài sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa hành vi quái dị, thần trí cũng có chút không bình thường. Hắn lòng hiếu kỳ sắp từ trong lồng ngực nhảy ra. Vô luận là bởi vì nguyên nhân gì, Vạn Đức Hải đều cho rằng Tô Dạ nhất định có toan tính. Hắn cũng không tin tưởng Tô Dạ là lấy lòng Dạ từ bi tu sĩ. Ban đầu bởi vì một lời không hợp là được chém chết, chưa từng gặp mặt Tưởng Hải Đào. Như vậy Lâu Hưng Hoài hành động, đủ Tô Dạ giết hắn 1000 lần. Vạn Đức Hải nghĩ như vậy đến liền bước ra một bước. Nhưng là ngay sau đó Vạn Đức Hải lại đem chân thu hồi lại. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng cả kinh bách chuyển thiên hồi tính kế đứng lên. Đây nhất định là một cái âm mưu. Tô Dạ muốn dùng Lâu Hưng Hoài đem Vạn Bảo Thương Hội câu đi ra. Cho dù Tô Dạ nhận định ám sát là Vạn Bảo Thương Hội nên làm, nhưng là chỉ cần Lâu Hưng Hoài dẫu có chết không nói, hắn liền không thể nào bắt Vạn Bảo Thương Hội nhược điểm. Này ngậm bò hòn, nhưng là Lâu Hưng Hoài không có chết. Tại sao không có chết? Nhưng nhìn hắn dáng vẻ cũng không giống là sống khỏe mạnh bộ dáng. Lâu Hưng Hoài thân là Vạn Bảo Thương Hội ám sứ. Hắn hẳn minh bạch nếu như đem Vạn Bảo Thương Hội bộc lộ ra về phía sau quả. Về phần tra tấn đánh khảo, những thứ này còn chưa đủ để lấy để cho Lâu Hưng Hoài sợ hãi. Bởi vì Vạn Đức Hải tin tưởng một cái hóa tinh cảnh cường giả muốn tìm chết. Cho dù ai đều là không ngăn được. Hơn nữa Lâu Hưng Hoài là biết Vạn Xu Hoa quyết định quy củ. Cho nên bây giờ trong lòng Vạn Đức Hải có vô số cái nghi vấn. Sau đó lại đang trong lòng chưa tính toán gì lần tự đáp. Nhưng hắn vỡ không nghĩ ra. Tô Dạ rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn chính là vì truyền một phong thư mới lưu lại Lâu Hưng Hoài một cái mạng? Vạn Đức Hải phát hiện Tô Dạ một mực ở hướng về phía hắn cười. Tô Dạ nụ cười giống như là một bó phất trần, gãi hắn tâm lý ngứa ngáy, nhưng là hắn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, như sợ rồi Tô Dạ đạo. Vạn Đức Hải trong lúc lơ đảng cùng 3 người khác xác nhận một ánh mắt của Hà. Nhưng là Vạn Đức Hải đúng là vẫn còn không có quyết định. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho là Tô Dạ vén lên không được bao lớn sóng. Nói cười cười Vạn Đức Hải tựa hồ hoàn toàn buông tha Lâu Hưng Hoài. Dù sao một cái cung tu bộ pháp tốc độ, nếu như bọn họ không lập tức với đi ra ngoài, như vậy đó là thật không đuổi kịp. Nếu như Vạn Đức Hải có dị động, Tô Dạ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp kéo dài thời gian. Đem Vạn Bảo Thương Hội 4 người ở lại chỗ này, nhưng là bởi vì Vạn Đức Hải chính mình đa nghi, hoàn toàn để cho Tô Dạ mưu kế thành công. Như chút được gánh nặng, Tô Dạ cũng thối lui ra đại sảnh. Hắn nheo lại con ngươi tràn đầy hài hước ánh mắt, nhìn chăm chú Lâu Hưng Hoài phương hướng rời đi, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Nửa tháng sau, Tô Dạ thư đúng kỳ hạn giao cho Vạn Xu Hoa trong tay, mà Vạn Xu Hoa còn chưa tới cùng nói ra một câu nói. Lâu Hưng Hoài liền ngay tại chỗ cắn lưỡi tự vận. Vạn Xu Hoa chỉ là mang theo ghét bỏ, nhẹ khẽ nhìn lướt qua miệng đầy là huyết Lâu Hưng Hoài. Tựa hồ đối với hắn làm dơ chính mình thảm đỏ rất có ý kiến. Bất quá nàng cũng biết hướng về phía một cái sinh cơ đã tuyệt nhân cào nhau. Cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thư bị Vạn Xu Hoa kẹp ở tùm trong tay ngọc vuốt vuốt. Vạn Xu Hoa rất lâu không có gặp phải như vậy có ý tứ chuyện. Nàng thừa nhận mình có chút nhỏ nhìn Tô Giả, nhưng là thì có cái quan hệ gì đâu. Vậy thì bồi tiểu hài tử vui đùa một chút tốt rồi. Vạn Xu Hoa ở Lý Trương Trạch thư phòng, mặt mày hớn hở lầm bầm lầu bầu cái gì đó. Cho đến Lý Trương Trạch đi vào, Vạn Xu Hoa mới thu liễm khác thường nghiêm nghị đứng lên. Đem thư tùy ý ném ở bàn gỗ tử đàn bên trên. Lý Trương Trạch nhìn ngã xuống đất không nổi Lâu Hưng Hoài. Lại nhìn một chút Vạn Xu Hoa manh mối chung không giấu được mừng rỡ. Cười khổ nói, ngươi động thủ, nhưng là không nhúc nhích ngươi tình nhân cũ. Ta đều nói đã qua. Vạn Xu Hoa ném cho Lý Trương Trạch một cái ánh mắt của mị hoặc. Sau đó điềm đạm đáng yêu nói, ta bản tướng tâm hướng trăng sáng. Không biết sao trăng sáng chiếu mương máng. Lý Trương Trạch không để ý đến Vạn Xu Hoa dáng vẻ kệch gớm, mặc dù Vạn Xu Hoa đối với một mình hắn như vậy. Phong thư này là ý gì? Chờ ngươi tự tay mở ra đây. Lý Trương Trạch không nhúc nhích trên bàn phong thư, mà là tự ý nói. Có chừng mực đi, ta cảm thấy được cái này Tô Giả cũng không đơn giản. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thấy Lý Trương Trạch thờ ơ không động lòng bộ dáng, Vạn Xu Hoa lúc này mới chính mình đem thư phong mở ra. Xuất ra bên trong tờ thư, nhìn lác đác không nhiều chữ viết, Vạn Xu Hoa bỗng nhiên trầm mặc. Cái này tiểu gia hỏa thật rất có ý tứ. Không khéo ngươi nói không tệ, Tô Giả quả thật không phải là một cái đơn giản thiếu niên. Trong thơ viết là cái gì? Vạn Xu Hoa cánh môi khẽ trương khẽ hợp, tựa như yểu điệu mẫu đơn sương sớm. Chính mình không nhìn lại hỏi ta. Lý Trương Trạch thập phần bất đắc dĩ nói, phu nhân, ngươi cần gì phải cùng một đứa bé gây khó dễ đây? Nghe nói như vậy, Vạn Xu Hoa sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hơn nữa nàng chọn lời nghiêm cẩn cải chính nói, trong miệng ngươi cái này hai từ nhưng là giết Vạn Bảo Thương Hội hai gã hóa tinh cảnh cường già. Lý Trương Trạch nghe nói như vậy vừa liếc nhìn Lâu Hưng Hoài thi thể. Sau đó lắc đầu một cái, triệu đến một tiếng tiếng lóng. Hai gã ám sứ bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Trương Trạch tả hữu không nhúc nhích. Xử lý xong, hai gã ám sứ im lặng không lên tiếng đem Lâu Hưng Hoài thi thể khiêng đi. Sau đó một tên ám sứ lần nữa trở lại đem thảm đỏ thay thế một cái không chút tạp chất mới tinh. Phảng phất Lâu Hưng Hoài chưa từng đã tới như thế. Chờ đến ám sứ sau khi rời khỏi, Vạn Xu Hoa từ bạch ngọc trên ghế dựa mềm đứng dậy. Thuận tay đem thư giấy đưa tới Lý Trương Trạch trong tay. Sau đó có chút mệt mỏi nói, phu quân từ từ xem, ta hơi mệt chút. Muốn đi về nghỉ. Tương Hồng, một tên 14-15 tả hữu hoạt bát thiếu nữ xuất hiện ở ngoài cửa thư phòng. Thấy Vạn Xu Hoa đi ra liền vội vàng đi lên nâng lên. Mang phu nhân đi căn phòng nghỉ ngơi. Sau đó nấu nhiều chút dược bổ cháo gà. Đúng lão gia, Lý Trương Trạch nhìn Vạn Xu Hoa. Sau đó cưng chiều nói, phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe. Đưa mắt nhìn Vạn Xu Hoa dần dần đi xa, Lý Trương Trạch mới về đến thư phòng, nghiêm túc nhìn kỹ tay trung thư tin, chỉ nghe tên không thấy người, thời gian như nước tuổi tác không uổng, tình cừu ân oán từ đầu đến cuối nhớ, không phải là không báo giờ sau khi chưa tới, ở chỗ này quyết định một năm ước hẹn, Tô Giả sẽ làm tự mình viếng thăm. Lý Trương Trạch tựa hồ có thể xuyên thấu qua trên tờ giấy chữ viết. Cảm nhận được Tô Giả chưa từng có từ trước đến nay quyết tuyệt. Để thơ xuống, Lý Trương Trạch tựa vào bạch ngọc trên ghế dựa mềm tự lẩm bẩm. Ta có lỗi với Dương Hoa,